Hỏng rồi, Tang Tử Quan dừng một lát, cô muốn cúp máy. Không nói chuyện với anh nữa, em đi xem nó bị làm sao đây. Cô vừa định cúp máy thì nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Tiêu Chí Viễn. Đừng sợ, anh đến cứu em. Cô đương nhiên cho là anh đang nói đùa, cúi đầu sửa chữa loay hoay. Nửa ngày, có chút nản lòng, có lẽ nên về phòng báo cáo một câu, máy. Photo đã bị cô làm hỏng rồi. Cô vẫn cảm thấy rất bất an, vừa ngẩng đầu đã thấy ngoài cửa có một người thanh niên đang đứng dựa vào tường, áo sơ mi trắng dưới ánh nắng. Mang vẻ dịu dàng khác thường, anh mỉm cười với cô, lộ ra hàm răng đều. Tăm táp, ê anh tới cứu em nè. Tang Tử Quan ngạc nhiên mừng rỡ. Sao anh lại ở đây? Anh trực tiếp sắn măng xét áo sơ mi lên đến tận khuỷu tay, không nói gì bắt đầu chuyên tâm sửa máy. Chỉ có 5 phút đồng hồ chiếc máy đó lại tiếp tục vận hành, trang. Giấy bị nuốt vào trong máy cũng được nhả ra ngoài. Tử Quan thở phào một cái, mặt mày rạng rỡ. Hoa, tay nghề xịn thật đấy. Khuôn mặt Tiêu Chí Viễn cũng rạng rỡ hẳn lên, nhưng giọng nói lại trầm khàn. Cảm ơn anh thế nào đây? Nè, tại sao anh ở đây? Tang Tử Quan vừa mới nghĩ ra nên mở miệng hỏi luôn. Tiêu Chí Viễn vẫn chưa trả lời thì điện thoại đã reo, anh bắt máy rồi nói. Tôi tới ngay, anh cũng không kịp nói chuyện với cô nữa, chỉ nói. Một câu thật ngắn, anh đi họp đây, Tiêu Chí Viễn đẩy cửa phòng họp ra, Hạ Tử Mạn thấy anh vào bèn mỉm. Cười, Tiêu Tổng, chờ thêm chút nữa tài liệu sẽ được đưa tới ngay à, được không sao đâu. Tiêu Chí Viễn ngồi xuống nói chuyện với mọi người, nhưng anh trông thấy ánh mắt Hạ Tử Mạn hơi có vẻ khác thường. Tay của anh, cô dùng khẩu hình miệng nhắc nhở anh, Tiêu Chí Viễn cúi xuống nhìn mới phát hiện khuỷu tay mình dính một. Đống mực in to đùng, không chỉ có Hạ Tử Mạn phát hiện ra mà ánh mắt của nhiều người khác cũng khác thường, anh coi như không có việc gì kéo tay, áo xuống, đúng lúc có người đưa tài liệu vào Tiêu Chí Viễn cúi đầu ho. Một tiếng, cố che giấu ý cười anh sẽ nói cho cô biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng nay lúc đi, làm anh đã thấy cô rồi. Cô gái phụ trách việc phát tài liệu lúc đi qua người Tiêu Chí Viễn. Thì bước chân hơi dừng lại một nhịp, anh không nhìn cô nhưng một chút ý cười trên môi đã căng lên thành ý cười rất đậm, bình thản nói. Cảm ơn, sau đó ngẩng đầu nói với mọi người. Bắt đầu thôi, trái tim Tử Quan vẫn đập rất nhanh, giống như là muốn nhảy ra khỏi. Lồng ngực cô đi ra khỏi cửa phòng họp mới cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Đồng nghiệp Tiêu Chí Viễn trong phòng họp là, Tiêu Tổng đó, cậu không biết hay sao? Vừa mới từ sân bay tới thay, thế cho anh trai Tiêu Chính Bình, những nhân viên thực tập cùng đợt với cô tin tức nhạy bén hơn nhiều. Hai, thực ra, số phận của Thượng Duy, đúng là rất khó tồn tại. Trước khi vào Thượng Duy, Tang Tử Quan cũng biết xí nghiệp công. Nghiệp nặng này có danh tiếng lâu đời, nhưng bây giờ thành tích của nó đã không còn huy hoàng như xưa nữa, hiện đang ở trong trạng thái cực kỳ không tốt, có người nói công ty công nghiệp nặng Quang Khoa có ý định thu mua, có điều trên hàng ngũ điều hành tập đoàn vẫn muốn cố gắng cứu vớt tập đoàn, bây giờ xem ra phái một vị tổng giám đốc chưa có nhiều kinh nghiệm này tới đây căn bản chính là chữa lợn lành thành lợn què rồi. Nhờ có câu chuyện này những người đồng nghiệp có vẻ cởi mở hơn, có lẽ thực sự cảm thấy Thượng Duy không còn chống đỡ được bao lâu nữa cho nên mới nghĩ tới việc đưa vị công tử Tiêu Chí Viễn một người chưa có nhiều kinh nghiệm trong cả lời nói lẫn hành động tới đây. Tang Tử Quan im lặng nghe, niềm vui sướng lúc vừa nhậm chức đã tan biến hoàn toàn, gặp được Tiêu Chí Viễn ở đây là ngoài sức tưởng tượng của cô, quen biết anh hơn nửa năm cô vẫn nghĩ công việc của anh cùng lắm chỉ là một người mở mang kiến trúc bình thường thôi. Anh lại rất ít khi nhắc đến công việc cho nên cô tuyệt đối không hề nghĩ rằng có thể gặp được anh ở đây. 32, buổi sáng mới chỉ gặp lướt qua nhưng mãi đến khi tan sở Tử Quan vẫn không gặp chị gái và Tiêu Chí Viễn thêm một lần nào nữa. Cô làm xong lại quay về trường, cùng ăn cơm tối với Phương Tử thế nhưng vẫn mang một bầu tâm trạng nặng nề. Mãi tận đến khi Hạ Tử Mạn gọi điện tới. Ngày đi, làm đầu tiên thế nào? Rất tốt ạ, Tang Tử Quan im lặng một lát rồi hỏi. Chị đang tăng ca à, sếp tổng mới tới dù sao cũng phải đi ăn cơm một bữa cùng nhau chứ. Hạ Tử Mạn cười nói. Không còn chuyện gì nữa thì em đi ngủ sớm đi nhé. Tiết trời tháng 9 vẫn còn hơi nóng, Tử Quan tắm rửa xong, đang ngồi đọc sách bỗng nghe thấy Phương Tử vốn đang vùi đầu trong đám tiếng Anh. Nói, cậu định đi làm à, phải. Tang Tử Quan không ngẩng đầu lên. Tớ, còn phải vay tiền người ta đóng học phí, áp lực học nghiên cứu sinh quá. Lớn, không phải cậu còn chị gái nữa hay sao? Phương Tử cười hi hi, và lại thành tích của cậu tốt như vậy, không học tiếp tiếc lắm, hay là chúng ta cùng đi du học, cậu nói với chị gái cậu một câu cũng được mà, chị gái tớ cũng không dư giả gì đâu, Từ Quan nói qua loa, hơn nữa tớ thích tự nuôi sống bản thân. Trong phòng lại tiếp tục yên lặng, các cô đều tự đọc sách của mình, di động của Từ Quan chợt rung lên. Cô đọc tin nhắn rồi nói, tớ đi ra ngoài một lát, sẽ về ngay. Ngay cổng ký túc xá là một bóng cây màu đen, Tiêu Chí Viễn im lặng. Đứng đó, mãi đến khi thấy Tang Từ Quan mặc áo tê, sớt quần sót chạy xuống mới mỉm cười, không nóng à, anh cũng không nóng à, Tang Từ Quan quan sát quần áo anh đang mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là tây trang dày da nhưng áo vest đã được cởi ra từ lâu vắt trên. Khuỷu tay, điệu bộ rất mệt mỏi. Anh hơi cúi người xuống tựa như đang quan sát nét mặt cô còn chưa. Nói gì đã ngửi thấy một hương thơm, một chút mát mẻ, một chút ngọt ngào. Anh không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, rồi đứng thẳng người lên. Giận dỗi nói, anh sắp chết đói rồi. Anh hơi đỏ mặt nhưng điều đó lại khiến gương mặt anh sáng sủa hơn ban nãy nhiều. Tang Từ Quan nhìn anh, hoài nghi. Anh không phải, là đã ăn, cơm rồi hay sao? Tiêu Chí Viễn nhéo má cô, con người bình thường nghiêm túc, lạnh lùng bây giờ lại bày ra vẻ bất đắc dĩ hiếm thấy, giống hệt như một đứa trẻ. Bị thiệt thòi, một bữa tiệc như vậy sao có thể ăn no được? Tang Từ Quan nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn mỉm cười. Anh muốn ăn gì? Tiêu Chí Viễn một tay để trong túi quần, tay kia kéo cô đi. Đi ăn miến lạnh lần trước em nói đi. Anh, đừng nói là anh chạy đến đây chỉ để ăn cái này nhé. Tiêu Chí Viễn không trả lời, nhưng chân anh bước nhanh hơn. Tang Từ Quan nhìn bóng lưng anh, nghĩ thầm, có lẽ người này đói bụng thật. Lúc trước có một lần cô đưa anh tới quán ăn phía sau trường học ăn đồ nướng, uống bia lạnh, sau đó đếm ra thì họ đã ăn hết 4-50 xiên thịt dê nướng, anh vẫn ầm ĩ đòi ăn nữa, vẻ mặt như một đứa trẻ vừa thoát khỏi nạn đói. Tang Từ Quan nhịn không được bèn cười nhạo anh một hồi, Tiêu Chí Viễn, tại sao anh có vẻ như còn bị đói nhiều hơn cả một đứa nghèo khó như em vậy? Anh lườm cô, miệng đầy dầu mỡ nghiêng về phía, cô, nhồm nhoàm nói, ngon mà, tựa như trong khoảnh khắc đó anh thực sự yêu quán ăn sau trường này. Vô cùng lạc quan nghĩ rằng nếu cho anh thời gian nửa năm, anh sẽ ăn đến sạt nghiệp, có điều Tiêu Chí Viễn vẫn chưa nói suy nghĩ từ tận đáy lòng mình ra. Với Từ Quan, suy cho cùng thì anh lớn hơn cô vài tuổi, lúc ở bên nhau. Anh đều có thể thông cảm cho cô, dễ dàng tha lỗi cho cô. Anh cũng biết, khoảng cách giữa hai người họ, cũng biết vì khoảng cách ấy mà cô luôn thấy không tự tin, cho nên anh sẽ tự đổi lập trường, cố gắng để thích ứng với cuộc sống của cô, sẽ không đưa cô đến những nhà hàng cao cấp, dù sao anh vẫn thích ăn ở những quán ăn lề đường này hơn, từ lần đầu tiên bị đau bụng đến bây giờ anh đã có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết hai nồi lẩu tôm, có thể nói. Trong bất chi bất giác, anh đã hoàn toàn thích ứng được với thế giới của cô. Mà từ trước đến nay, Tang Từ Quan không chỉ một lần hỏi anh. Vì sao, anh lại tốt với em như vậy? Anh luôn im lặng không trả lời cô, quan hệ giữa họ đã là kiểu khó tồn tại như vậy, anh biết cô sẽ không tin lời anh nói. Thế nhưng anh tin rằng trên thế giới này thực sự có một người như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã muốn đối xử thật tốt với cô ấy, muốn đem tất cả mọi thứ của mình để đối xử tốt với cô ấy. Có lẽ, là kiếp trước anh nợ cô. Họ chọn một quán ăn nhỏ rồi ngồi xuống ghế, lúc chờ món ăn được đưa lên, Tang Từ Quan cuối cùng vẫn không nhịn được, em đã sớm nói với anh, là em sẽ đi thực tập, anh nhướn môi thoải mái nói, thế thì tốt nhất em hãy gọi anh một tiếng, sếp, đi, Tang Từ Quan ngập ngừng, vậy tại sao anh không nói cho em biết, anh lấy một đôi đũa ra, giọng nói có một chút tùy tiện. Chuyện được, điều đến Thượng Duy anh cũng mới nhận được thông báo không lâu, đến nhanh hơn quyết định của em hai ngày mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Từ Quan à một tiếng, cụp mắt xuống, rồi đột nhiên lại bất an mà ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Anh vẫn mỉm cười nhìn cô, mặt không đổi sắc. Tiêu Chí Viễn, cuối cùng Từ Quan vẫn ngập ngừng nói ra. Chị gái em cũng làm ở Thượng Duy, anh cũng quen chị ấy tên là Hạ Tử Mạn. Là Tử Mạn sao? Tiêu Chí Viễn cũng không quá bất ngờ, dường như phải suy nghĩ một lát mới nói. Thảo nào hai người giống nhau như vậy? Nếu biết sớm ở trong cùng một công ty, em sẽ không nộp sơ yếu lý. Lịch vào đó, Tang Từ Quan có chút thất vọng. Nếu bây giờ em bỏ việc, giữa chừng, chị ấy nhất định sẽ không vui. Tiêu Chí Viễn một tiếng. Anh rất hiểu trong lòng cô gái nhỏ này đang vướng bận việc gì. Tang Từ Quan cảm thấy thật khó nói chung bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng công khai quan hệ giữa họ cho người khác biết, nhất là chị gái cô, phiền não một hồi cô lại ngẩng đầu lên. Tạm thời anh đừng nói với chị em chuyện của chúng ta nhé. Anh khẽ nhướn mày, gật đầu,